Vạn đạo Long Hoàng, chương 3803, Mục Vân đến, không cần chiến. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, qua Vương trưởng môn giải thích Lục Minh tâm lý có chừng số. Anh nợ em một câu yêu thương. Gần nhất đây, có hay không nơi nào có thiên kiêu tụ hội? Lục Minh hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi chẳng lẽ nghĩ chủ động tìm tới cửa? Vương trưởng môn nói, anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ đều đã tìm tới cửa ta một mực không ra mặt cũng không phải biện pháp. 3 năm lập tức tới ngay, là nên ra ngoài gặp bọn họ một chút. Lục Minh cười nói, anh nợ em một câu yêu thương. Mục Vân tiểu huynh đệ, lão phu đề tỉnh một câu, ngươi tuyệt đối không nên chủ quan, một lần này mặc dù không có đến thần hoàng trở lên yêu nghiệt thiên kiêu, nhưng là đến một chút đáng sợ nhân vật chiến lực cực mạnh cường đại, lấy chuẩn hoàng giết thần hoàng, chỉ là bình thường. Vương trưởng môn nhắc nhở, sắc mặt nghiêm túc, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mặc dù thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng cuối cùng tu vi vẫn yếu một chút, vương trưởng môn sợ Lục Minh không phải những cái kia thiên kiêu đối thủ. Tạ vương trưởng môn quan tâm, ta tâm lý nắm chắc. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh nói, gặp Lục Minh tự tin như vậy, vương trưởng môn không tiếp tục khuyên, nói. Gần nhất ở Khôn Minh Tinh, có một trận thiên kiêu tụ hội, ngươi bây giờ đi qua, vừa vặn tới kịp. Anh nợ em một câu yêu thương, tốt, Lục Minh gật đầu, không có dừng lại, trực tiếp hướng về Khôn Minh Tinh đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Khôn Minh Tinh, khôn rõ hồ, diện tích cuồn cuộn, hồ nước thanh tịnh như gương, có thể nhìn thấy, trong hồ có thật nhiều không có hóa hình thần ngư, ở bơi qua bơi lại. Hồ trung tâm, có một hòn đảo nhỏ, giờ phút này, trên đảo nhỏ, có rất nhiều thiên kiêu hội tụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái này thiên kiêu chính là đến từ từng cái chủng tộc thiên kiêu, đều là bởi vì Lục Minh mà đến. Mấy năm này, bọn họ không có tìm được tinh linh công chúa, liền thường xuyên cử hành tụ hội, hai bên luận bàn, đồng thời chờ đợi Lục Minh đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, trừ bỏ các tộc thiên kiêu tự nhiên cũng không thiếu được thiết hải tinh vực quần 18 cái thế lực thiên kiêu. Những người này, dĩ nhiên không phải vì khiêu chiến Lục Minh, mà là vì cắt đứt giao các tộc thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở giữa hòn đảo nhỏ, có một cái chiến đài, giờ phút này, đang có hai cái thanh niên, ở trên chiến đài luận bàn. Hai người thần quân cửu trọng tu vi, chiến lực không sai biệt lắm, người tới ta đi, đánh vô cùng náo nhiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn phía, rất nhiều thanh niên vừa uống rượu quan sát luận bàn, một bên nói chuyện phiếm. Các ngươi nói, cái kia Mục Vân, sẽ xuất hiện sao? Này cũng gần 3 năm, anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, ngươi cho rằng hắn còn biết xuất hiện. Hắn sở dĩ nói 3 năm sau tái chiến, bất quá là tìm một cái lý do kéo dài thời gian mà thôi. Hiện tại các tộc thiên kiêu hội tụ, hắn nào có đảm lượng đi ra. Ta cũng dạng này cảm thấy tên kia không ra tốt nhất. Từ nay về sau thanh danh quét rác, tinh linh công chúa đương nhiên sẽ không cùng dạng người này lập gia đình. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Coi như hắn xuất hiện cũng có rất nhiều người có thể trấn áp hắn, nhường hắn mất hết mặt mũi, thứ gì. Lại còn phát ngôn bừa bãi, cự tuyệt tinh linh công chúa. Hắn cho là hắn là ai? Đám người nghị luận, cho tới Lục Minh, có chút cười lạnh trào phúng, có ít người mắt lộ hàn quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng của những người này, là phức tạp. Lục Minh nếu như đáp ứng cùng tinh linh công chúa thành hôn, bọn họ sẽ khó chịu cho rằng Lục Minh không tư cách muốn đối Lục Minh kêu đánh kêu giết. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là Lục Minh cự tuyệt tinh linh công chúa, bọn họ càng khó chịu, bọn họ khổ đuổi không kịp, Lục Minh vẫn còn cự tuyệt. Há chẳng phải là nói rõ, bọn họ càng rác rưởi, truy cầu người khác đồ không cần. Tóm lại một câu, bọn họ liền là muốn trấn áp Lục Minh, để Lục Minh mất hết thể diện, dạng này, bọn họ đã có mặt mũi, Lục Minh cùng tinh linh công chúa hôn ước cũng không hí, nhất cử lưỡng tiện. Anh nợ em một câu yêu thương, các ngươi nhìn kia là ai? Bỗng nhiên, có người chỉ phía đông mặt hồ kêu lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám người không khỏi đưa mắt về phía cái hướng kia. Phía đông, trên mặt hồ, một thanh niên, đạp sóng mà đến, được không tiêu sái. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thanh niên, tự nhiên là Lục Minh, là Mục Vân. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn rốt cục hiện thân. Không nghĩ tới, hắn thế mà thật dám hiện thân, rất tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người đứng dậy, lộ ra hàn quang. Chiến đài phía trên hai cái so tài thanh niên cũng dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, Lục Minh tốc độ rất nhanh, mấy bước bước ra, sẽ đến trên đảo nhỏ, lăng không hư độ, hướng về hòn đảo trung gian chiến đài rơi đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến Thiên bên trên hai cái kia thanh niên, vội vàng lui lại, căn bản không dám đối mặt với Lục Minh. Trên thực tế, hiện trường thiên kiêu rất nhiều, nhưng chân chính dám cùng Lục Minh một trận chiến cũng không nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao, lúc trước Lục Minh đánh bại Phá Tiểu Đao dạng này ở chuẩn hoàng cấp bên trong, có uy danh hiển hách thiên kiêu thực lực còn tại đó. Đồng loạt hiện trường mọi người ánh mắt đều rơi vào Lục Minh trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Mục Vân, ngươi rốt cuộc đã đến, cùng ta tái chiến một trận. Một thanh âm vang lên, tử quang lóe lên, một thanh niên xuất hiện ở trên chiến đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Dương Châu, cái này thanh niên, lại là Tử Dương Châu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Dương Châu muốn đi đánh một trận, nghe nói hắn tử khí đông lai quyết, lại lấy được đột phá, muốn đánh bại Mục Vân, đoạt lại bản thân vinh dự. Cái này Tử Dương Châu cũng coi là nhân vật số một, biết hổ thẹn sau đó dũng, bại sau lập tức đột phá, có thể không có bao nhiêu người có thể làm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người đang nghị luận. Lục Minh quét Tử Dương Châu một cái, ngay sau đó lắc đầu, nói. Người không phải là đối thủ của ta, không cần tái chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có đấu qua, ngờ đâu ta không phải là đối thủ, Lục Minh, ngươi không khỏi cũng tự tin quá mức. Tử Dương Châu nói, toàn thân bị ánh sáng màu tím bao phủ, chiến ý cường thịnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Hắn bị Lục Minh đánh bại về sau, cũng không có nản lòng thoái chí, mà là biết hổ thẹn sau đó dũng tử khí đông lai quyết nhất cử đột phá, để hắn chiến lực nâng cao một bước. Lúc trước Lục Minh có thể đánh bại hắn, cũng không dễ dàng, mạnh hơn hắn có hạn, hiện tại hắn chiến lực tăng lên, có tự tin có thể cùng Lục Minh tranh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, đủ sao? Lục Minh không có hứng thú cùng Tử Dương Châu nhiều lời, trực tiếp đem chính mình khí tức phát ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Dương Châu trong mắt trực tiếp trừng lớn. Thần quân thất trọng, anh nợ em một câu yêu thương. Tử Dương Châu thanh âm khô khốc mở miệng, trong mắt đều là khó có thể tin. Hắn nhớ rõ, ở Tư Nguyên Minh ước bên trên, Lục Minh vẫn chỉ là thần quân ngũ trọng mà thôi, cuối cùng mượn nhờ áp lực của hắn, thành công đột phá, đạt tới thần quân lục trọng, sau đó đánh bại hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng bây giờ cách Tư Nguyên Minh ước mới bao lâu? Mấy năm mà thôi, Lục Minh lại đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương, thần quân cảnh, lúc nào trở nên tốt như vậy đột phá? Mấu chốt là, Lục Minh ở thần quân lục trọng thời điểm chiến lực cũng rất kinh khủng, loại này thiên kiêu, mỗi đột phá nhất trọng chiến lực liền sẽ có tăng lên cực lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói cách khác, Lục Minh đột phá đến thần quân thất trọng về sau, hắn căn bản không phải Lục Minh đối thủ. Khó trách Lục Minh sẽ nói, hắn không phải Lục Minh đối thủ, không cần tái chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đích xác không cần tái chiến, coi như động thủ cũng là tự rước lấy nhục mà thôi. Giờ khắc này, Tử Dương Châu trên người chiến ý, vô ảnh vô tung biến mất, ánh mắt lộ ra một tia vẻ chán nản. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, Tử Dương Châu xoay người rời đi, trực tiếp rời đi Khôn Minh Tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tâm, đã loạn, cần tìm một chỗ, điều chỉnh tốt tâm tính, tiếp xuống đại chiến, hắn không muốn lại nhìn. Tử Dương Châu thế mà đi, chuyện gì xảy ra, anh nợ em một câu yêu thương. Chiến đều không chiến, hắn liền đã mất đi chiến tâm, thực sự là một cái phế vật. Hiện trường, một mảnh xôn xao, đại đa số người đều không minh bạch Tử Dương Châu vì sao trực tiếp đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ nhưng không biết Lục Minh ở ngắn ngủi mấy năm bên trong tu vi liền từ thần quân ngũ trọng tăng lên tới thần quân thất trọng. Nếu là biết rõ, không biết bọn họ là vẻ mặt gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.